Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đề cử, Thanh Phiêu Vân uy áp, làm cho tất cả mọi người nội tâm run lên. Bọn họ từ không có quên qua điều này quy tắc, cũng sẽ không quên, vì vậy đều tốt tuân thủ. Bị trục xuất Thanh Thành Phủ đã đủ mất mặt, còn muốn bị phế tu vi. Đây quả thực là hủy diệt tính đả kích, Trần Vân nhất định là nhớ kỹ. Nhưng hiển nhiên là bị Vạn Ninh cho cái hố, cho rằng dẫn bạo bảo khí tối đa là đúng khiến Lâm Hiên tàn rơi thôi, mà không phải tử vong. Bất quá coi như là tàn rơi, đồng dạng sẽ phải gánh chịu Thanh Phiêu Vân lửa giận, đều không phải là cừu nhân giết cha, tại sao phải dẫn bạo bảo khí? Đến tột cùng phải lòng dạ ác độc đến cái gì tình trạng, mới phải dẫn bạo bảo khí vội tới đối phương tạo thành thương tổn? Còn như chân chính tình huống như thế nào, đã không ai rõ. Vào hôm nay sau khi sẽ không còn được gặp lại Trần Vân. Cuộc tỉ thí này kết thúc, còn có ai muốn khiêu chiến? Thanh Phiêu Vân tiếp tục tiến hành hắn công tác, còn có những người khác phải khiêu chiến. Không chỉ mình Lâm Hiên khiêu chiến, chỉ là Lâm Hiên khiêu chiến tương đối có xem nhìn một ít. Khiêu chiến thứ 12 danh thành công, lần sau khiêu chiến là đúng thứ 11 danh. Hoặc là thứ 10 danh, đương nhiên cũng có thể tuyển chọn bảo trì không thay đổi. Nhưng vẫn là muốn tới nơi đây một chuyến, cũng có thể cách một tháng trở lại. Lâm Hiên vừa mới từ trên đài tỷ võ hạ xuống, những người khác đều xông tới khen hắn. Lâm Hiên rất bá đạo, nhưng làm bọn hắn tâm phục khẩu phục, sở dĩ đều cam tâm tình nguyện với hắn kết giao. Khi bọn hắn mặc cảm lúc, cũng sẽ không có cái gì lòng ganh tị. Chỉ biết đối với tiến hành nhìn lên, nguyên lực hóa rực sao, hảo thiên phú kinh người, chẳng trách phụ thân Thanh Vân Bộ có thể bị phát huy đến thứ hiệu quả này. Thanh Y Y không có tiến lên, cuối cùng xem Lâm Hiên liếc mắt sau, xoay người liền rời đi, ngay cả nửa câu cũng không có tuyển chọn nói chuyện với nhau. Hiện tại nàng tình cảnh không hay, hay là tạm thời không nên tiếp xúc bất luận kẻ nào tuyệt vời. Lăng Thiên đồng dạng là không có tiến lên nói chuyện với nhau. Hắn trầm mặc biết, tuyển chọn đứng dậy quay đầu lại biến mất ở đầu đường. Nơi đây không có chuyện hắn, là nên trở lại lúc thời điểm tu luyện. Lâm Hiên cho hắn kích thích rất lớn, không riêng gì ở Thanh Vân Tháp một lần kia, còn có lúc này đây, đều đối với kích thích rất lớn. Không tiếp tục cố gắng nói, thật sẽ bị Lâm Hiên vượt qua. Vạn sư huynh, lần sau liền đến lượt ngươi. Lâm Hiên hạ xuống đi hai bên trái phải lúc nghỉ ngơi. Từ Vạn Ninh bên người gặp thoáng qua. Vạn Ninh ngẩn ra, chợt cười nhạt nói, ta chờ. Trong mắt hắn một mảnh ánh sáng lạnh. Trận chiến đấu này là đúng hắn có chút chấn động. Nhưng hắn vẫn là có bản thân kiêu ngạo tiền vốn. Đem hết toàn lực lúc bộc phát, uy lực thì rất khủng bố. Huống hắn tu vi cũng không thấp. Đạt được luyện linh kỳ tầng 7. Hiện tại Lâm Hiên là đúng tràn đầy trạng thái, cũng không khả năng đánh thắng được. Hai người chênh lệch quá lớn. Nhất là Vạn Ninh bản thân thiên phú sẽ không yếu, đồng dạng là một thiên tài. Trừ phi Lâm Hiên triệu hồi ra pho tượng, bằng không là không có khả năng bắt trận này thắng lợi. Lâm Hiên không hề nói nhiều với hắn, ở bên cạnh đánh liền ngồi xuống khôi phục. Trước tiêu hao quá kinh người, nếu như liên tục khiến hắn khiêu chiến hai lần, thật đúng là làm không được. Hắn nguyên lực cũng không phải vô cùng vô tận. Khi hắn mở mắt ra trừ lúc, tỉ thí đã hoàn toàn kết thúc. Một vòng mới bài danh xuất hiện. Hắn thành công tấn cấp đến thứ 12 danh. Dựa theo loại tốc độ này, chuẩn bị cũng có thể sát nhập top 10. Đến lúc đó là đúng sớm hoàn thành thứ 2 chỉ tiêu. Thưởng cho phong phú tuyệt đối làm người ta khiếp sợ. Ngũ trưởng lão, Lâm Hiên trợn mắt lúc, liền thấy Thanh Phiêu Vân bên người ngồi. Hiển nhiên là đang giúp hắn hộ pháp, đủ để thấy rõ hắn đối với Lâm Hiên nhiều lần nhìn chúng. Nhường một trưởng lão hỗ trợ hộ pháp, cái này cần bao lớn bài mới có thể làm được. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ngươi Phượng Hoàng chi lực vận dụng rất hoàn mỹ. Y theo loại tiến độ này, rất nhanh thì có thể sát nhập trước 10. Thanh Phiêu Vân xem Lâm Hiên ánh mắt rất là thỏa mãn. Như vậy kinh người lực khống chế, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vạn sư huynh tu vi so với cao, đệ tử hiện nay là không có khả năng đánh thắng được. Chỉ có tiến thêm một bước đột phá, mới có thể tiến hành khiêu chiến. Lâm Hiên lắc đầu, đây cũng không phải là khiêm tốn nói. Thật thật tại tại là thật tâm nói. Cái này tự nhiên phải từ từ sẽ đến. Hiện tại ngươi có thể có cái gì dự định? Thanh Phiêu Vân dò hỏi. Đệ tử chuẩn bị lên đường đi tới Văn Lộ Sư Hiệp Hội. Qua mấy ngày sẽ phải tiến nhập Cốt Long Di Tích. Đến lúc đó hy vọng có thể ở bên trong có chút đột phá. Lâm Hiên ngẫm lại nói rằng, Cốt Long Di Tích là cái rất hảo lịch lãm cơ hội. Nếu có thể ở bên trong có chút đột phá, Vạn Ninh tự nhiên không nói chơi. Cốt Long Di Tích sao? Thanh Phiêu Vân cười nói. Đó là một rất tốt tu luyện tràng sở. Ngươi có thể đủ thu được phần này kỳ ngộ thật tốt. Tin tưởng đến lúc đó ngươi đi ra nhất định có chút đột phá. Bất quá ta ở tại chỗ này, cũng không phải chỉ muốn nói việc này. Thanh Phiêu Vân bỗng nhiên dừng lại, lại tiếp tục nói, ngươi vũ khí đã hư hao, lấy ngươi hiện nay năng lực, không có nhất kiện tiện tay vũ khí là không được. Ngươi am hiểu dùng vũ khí là trường côn. Nói thật Thanh Thành Phủ có rất ít người dùng trường côn. Sở dĩ chúng ta nơi đây cung cấp không để cho người ưu tú trường côn. Bất quá, ta vừa vặn nhớ tới Vạn Bảo Các một bà phẩm chất kinh người nửa linh khí trường côn. Có thể viết một phong thư, cho người đi Vạn Bảo Các lấy nhất kiện tiện tay bảo vật. Chỉ là có thể hay không thu được thì nhìn ngươi cơ duyên. Thanh Phiêu Vân nói tiếp, nửa linh khí trường côn. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm nghĩ tại tỉ thí kết thúc sau khi phải đi tìm một bả trường côn đến dùng. Còn như đi nơi nào mua, cái này phải đi hỏi một chút. Ai biết Thanh Phiêu Vân cái này đến nói rõ với hắn. Hơn nữa còn là Vạn Bảo Các nửa linh khí bảo vật. Vũ khí chia làm phàm thiết, bảo khí, linh khí cùng thần khí. Nửa linh khí liền xen vào bảo khí cùng linh khí trong lúc đó. Uy lực cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối là ung dung miểu sát bảo khí. Nếu như thật có thể thu được, vậy cùng Vạn Ninh tỉ thí thắng lợi xác suất liền tiến hơn một bước. Đối với cái này Vạn Bảo Các, hắn đồng dạng là có chút nghe thấy. Vừa may ngay Hạo Nguyên trong thành, danh như ý nghĩa là đúng có đại lượng bảo vật mua điểm. Chỉ cần có nguyên thạch cũng có thể mua được rất nhiều thứ. Trước hắn đều muốn đi xem, chỉ là vẫn không có cái gì thời gian. Hiện tại có Thanh Phiêu Vân dẫn tiến, đạt được đồ đạc khẳng định không giống người thường. Vậy đa tạ ngũ trưởng lão tài bồi. Lâm Hiên cảm kích nói. Có Thanh Phiêu Vân thơ đề cử, hiệu quả so với chính hắn muốn rõ ràng nhiều lắm. Vạn Bảo Các thế lực rất khổng lồ. Tuy nói không phải cái gì tông môn, nhưng có cường giả cũng không yếu Vu Thanh lòng dạ. Vì vậy coi như là Thanh Thành Phủ, đối đãi Vạn Bảo Các đều là dĩ lễ đối đãi, mà không phải vô cùng cường thế. Không có cường đại tu vi, chưa nói tới bảo hộ cái gì bảo vật. Vì vậy Vạn Bảo Các người xây dựng tự thân cũng rất mạnh. Không cần tạ ơn, đây là ngươi nên được. Thanh Phiêu Vân cười nói. Lời vô ích ta không muốn nhiều lời. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra tương ứng thiên phú, chúng ta Thanh Thành Phủ sẽ lực mạnh tài bồi ngươi. Trái lại chính là không có thiên phú, liền đã định trước sẽ bị vắng vẻ. Ngươi chỉ là đạt được bản thân nên được đến. Vô luận lúc nào, Thanh Thành Phủ Đô là đứng ở ngươi bên này. Thanh Phiêu Vân lời nói ngoan thoại, đi thẳng vào vấn đề. Hết thảy đều quy về hắn thiên phú không tệ, mới có thể bắt được phần thưởng này. Kỳ thực cũng không cần nói. Lâm Hiên đã biết điểm này, không có biểu hiện ra bản lĩnh, bằng cái gì sẽ cho tốt cho ngươi đãi ngộ. Vì vậy Lâm Hiên một mực nỗ lực, khiêm tốn thời điểm nên khiêm tốn, cao điệu thời điểm sẽ không nên khiêm tốn. Hiện tại là đúng hay nhất chứng minh. Hết chương.